Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1476, chương 1477, địa sư. Kèm theo lại là một cái màu vàng long ảnh từ vòng sáng trong vọt ra. Một cái, hai đầu, ba cái, bốn cái, năm cái, dòng dã năm cái màu vàng long ảnh xuất hiện ở Lâm Tiêu bên cạnh. Lòng tràn đầy hoan hỉ vây quanh, tựa hồ Lâm Tiêu chính là bọn hắn chủ nhân. Một màn này, để cho Lưu Tinh và Mặt Thẹo đại hán nhìn trợn mắt hốc mồm. Chớ đừng nói chi là những người khác, con gái mẹ nó, lợi hại như vậy, Mặt Thẹo đại hán rốt cuộc không nhịn được bảo rồi một câu thô tục. May mà lúc trước hắn chưa hề dùng tới loại này lợi hại công pháp. Không thì hắn khả năng chắc chắn phải chết, coi như muốn chạy, cũng không chịu có thể. Mặt Thẹo lắc lắc đầu, cả người thoáng cái liền chán trường xuống, trong miệng lẩm bẩm nói ra, hy vọng ngươi có thể đem trận pháp này phá hỏng, không thì chúng ta đều muốn chơi xong. Bị màu vàng long thể mang cách mặt đất Lâm Tiêu, đã biến mất tại rồi trong khe, ngay tại Lâm Tiêu ly khai trong nháy mắt. Lơ lửng tại trong hư không quan tài chấn động lên, nắp quan tài thoáng cái liền bị sốc lên, đập rơi vào trên mặt đất, văng lên một mảng lớn đá vụn. Phượng Hoàng tựa hồ trở nên hưng phấn lên, xòe cánh, cuốn lên cuồn cuộn hỏa diễm chi khí, trong không gian thiên hỏa, trở nên càng ngày càng kinh khủng rồi. Lâm Tiêu ly khai, để cho Mặt Thẹo đại hán giống như mất đi chủ định một dạng. Không biết nên làm sao bây giờ. Trong cái khe, địa mạch phía dưới, Lâm Tiêu bị rất nhiều kim long xoay quanh. Hào quang màu vàng trực tiếp chiếu sáng trong lòng đất. Vết nứt rất dài, cuối cùng dài tới trình độ nào? Lâm Tiêu không rõ, nhưng mà hắn muốn tìm chỉ có long vị đưa. Phá hư long mạch là không thể nào. Hắn duy nhất phải làm là được đem rồng bên trong long châu theo cho mình dùng. Gào, rất nhiều hình rồng, tới tấp gào lên, tựa hồ đang vì Lâm Tiêu thị uy, đi theo địa mạch vết nứt, rất nhanh Lâm Tiêu liền đi đến long vị đưa, long vị ở tại vết nứt sâu bên trong, tại đây một phiến an lành, cái này rồng vậy mà đắm chìm trong hào quang màu vàng trong, mà ở tại đỉnh đầu có một cái kim long ở tại trên quanh quẩn, lâu không có tiến nhập rồng. Loại này một cái khí vận 10 phần long mạch, bên trong tất nhiên thai nghén có long châu có thể tùy ý điều khiển long mạch, không chỉ là như thế, còn có thể tùy ý điều động long mạch chi khí cho mình dùng. Đến lúc đó long khí ra thân, chân đạp long mạch, cơ hồ là có thể nằm ở thế bất bại, đây chính là địa sư chỗ lợi hại, mượn thiên địa chi lực đến chống lại cường giả. Lâm Tiêu hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua loại này bàng môn. Trước kia, đối với loại này bàng môn tả đạo, đó là khịt mũi coi thường. Hôm nay sau khi tiếp xúc, mới hiểu được đạo lý trong đó. Thiên hạ đạo đều là tương đối, đường cũng là giống nhau, đều là nghĩ đến kia cảnh giới trí cao đi về phía trước. Chỉ là bọn hắn dùng phương pháp không đồng nhất mà thôi. Lúc này, rồng phía trên cái kia kim long, cũng hiện Lâm Tiêu, gào, nộ long chi hống, cả ngọn núi đều lắc lư. Hừ, còn dám làm càn, Lâm Tiêu mặt liền biến sắc, hai con mắt sắc bén, nhìn thẳng rồng trên màu vàng hình rồng. Đột nhiên tại Lâm Tiêu đáy mắt thoáng qua một vệt kim quang. Nhất thời hai thanh màu vàng hình kiếm từ trong đôi mắt bắn ra. Bắn giống như rồng trên cái kia màu vàng rồng, tuy rằng đây chẳng qua là long mạch chi khí hình thành, nhưng mà uy lực mạnh mẽ, mắt thấy lượng thanh lợi kiếm bay tới, không sợ hãi chút nào, rồng há miệng một cái, thoáng cái liền đem kia lượng thanh lợi kiếm nuốt vào trong bụng. Nghiệt xúc chính là nghiệt xúc, ngươi chẳng lẽ cho rằng nuốt vào trong bụng là có thể chặt đứt giữa chúng ta liên hệ sao? Vọng tưởng tự đại, Lâm Tiêu hơi nhếch khóe môi lên khởi một cái đường cong. Lạnh buốt trên khuôn mặt, không nhìn ra một tia kinh hoàng. Bảo, một tiếng quát nhẹ, kèm theo âm thanh truyền ra. Phương xa rồng trên kim long bắt đầu đấu tranh, tựa hồ phi thường thống khổ bộ dáng. Gào, rốt cuộc một tiếng kêu gào tiếng rồng ngâm, kèm theo một đạo nặng nề tiếng nổ, từ trong miệng rồng truyền ra. Mắt thấy mình không phải là đối phương đối thủ, rồng trên kim long muốn phải hướng rồng bên trong bay đi. Mắt thấy kim long nghĩ muốn chạy trốn, mà đi còn là hướng về phía rồng mà đi. Hơi một liên tưởng, Lâm Tiêu liền biết đối phương phải làm gì. Muốn mượn Long Châu lực lượng tới đối phó ta sao? Ha ha ha ha, người vẫn còn non nớt một chút. Lâm Tiêu làm sao có thể để cho cái kia kim long như nguyện? Trong miệng truyền ra từng đạo tối tăm khẩu quyết, trong tay la bàn nhất thời kim quang đột ngột, toàn thân hình rồng cũng đều ra gầm thét tiếng rồng ngâm. Trong nháy mắt đổi hướng đến long phi đi, Lâm Tiêu cũng đi theo lấy cực nhanh độ đi tới rồng phía trước. Lật tay phòng, trong tay hắn xuất hiện một cái ngọc tỷ. Ngọc tỷ hiện lên xanh thăm thẳm quang mang. Đi, trong tay ngọc tỷ, bị Lâm Tiêu ném ở không trung. Ao ao ao, không khí bị đè ép. Ngọc tỷ thuận phong mà dài, từng bước biến thành rồng kích thước. Áp, nhìn thấy ngọc tỷ trở nên to lớn như vậy, phía trên có đến lực lượng thần bí vờn quanh. Lâm Tiêu vung tay lên một cái, đại ấn trực tiếp liền hướng rồng ép xuống. Thanh thế thật lớn, khí tức kinh khủng bức người. Nếu quả thật đè xuống, tất nhiên sẽ đem cái này rồng và bên trong Long Châu cùng nhau hủy diệt. Vốn đã tiến nhập rồng Kim Long, cảm thấy khí tức nguy hiểm, mang theo người Long Châu từ rồng bên trong bay ra. Nhìn thấy cái kia kim long ra, hơn nữa thân thể tựa hồ càng thêm ngưng thật, Lâm Tiêu liếc mắt liền nhìn ra đối phương nhất định là đã nhận được Long Châu tương trợ. Đây sợ rằng khó đối phó a, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Hắn hiểu được, kim long vốn là long mạch chi khí diễn hóa mà thành. Cái này Long Châu chính là long khí bản nguyên, mà hai người bọn họ vốn là một khối, hỗ trợ lẫn nhau. Hai người hôm nay kết thúc hợp lại cùng nhau, như muốn thu phục tất nhiên muốn vào qua một phen ác chiến. Lâm Tiêu lo lắng còn không chỉ chừng này. Trên cái khe, con phượng hoàng kia hồn phách, vẫn ở chỗ cũ trung ương trận pháp lấy thiên hỏa luyện thiên mà. Còn có bên trên chiếc quan tài đá kia, phía trên màu xám cho khí tức dần dần bị rõ ràng. Tiểu tử, ngươi phá hỏng đại sự của ta, ta Sở Thiên Hà nhiễu không được ngươi. Hình rồng lại còn nói chuyện rồi, mà là há mồm nói, cũng không phải dùng nguyên thần truyền âm. Ngươi là ai, ta làm sao ngươi xấu đại sự, hay ta biết không? Lâm Tiêu dò hỏi. Đối với hắn mà nói, đối phương nếu có thể nói chuyện, nhất định là nhất phương đại lão tồn tại. Hôm nay có thể ở đây trong mật địa, có thể có cái năng lực này nói chuyện sợ rằng chỉ có Đan Đế một người. Đan Đế, Sở Thiên Hà, Lâm Tiêu hơi há miệng, nhẹ giọng thì thầm mấy tiếng, thoáng cái liền bừng tỉnh đại ngộ. Cặp mắt trợn tròn, gắt gao nhìn trước mắt đạo này từ hình rồng tản đi sau đó huyễn hóa ra nhân ảnh. Ngươi là Đan Đế? Lâm Tiêu dò hỏi. Đối phương gật đầu một cái, không nói gì. Nhưng câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Ngươi vì sao phải phá hư ta mật địa? Đây là không đem ta Đan Đế để ở trong mắt sao? Đan Đế trợn mắt nhìn. Tại đây tất cả hắn đều đã từ long mạch đây hiểu được. Nguyên lai mình pháp trận có thể sớm cơ hội, tất cả đều muốn bái thiếu niên này ban tặng. Ngươi tên là gì? Biết rõ ta tại sao phải bày xuống đại trận này sao? Đan Đế còn tưởng rằng Lâm Tiêu không biết hắn. Phục sinh là, dứt khoát tương kế tựu kế. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, nhưng mà trên mặt chính là lắc lắc đầu, biểu thị không biết. Bổn chương xong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.